nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 7, sụp văn 0,03%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp vội rời ánh mắt đi, cứng họng nhưng vẫn cái bướng. Nhìn một cái thì sao chứ? Lẽ nào nhìn thôi cũng bị chóc sơn à? Để giảm bớt sự cảnh giác của Hạ Lan Lăng, nàng giả ngốc hỏi bâng quơ. Cái thứ giữa trán huynh ấy không phải là vẽ lên đấy chứ? Hạ Lan Lăng lặng im nhìn nàng vài giây, khóe môi cong nhẹ. Ừ, vẽ đó, hắn đúng là chẳng quan tâm đờ ến mặt mũi mình luôn. Lâm Táp Táp nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Một lần nữa, nàng lại bị hắn làm cho ngơ ngác. Lúc này, Sở Yêu bưng thuốc bước vào, thấy Hạ Lan Lăng liền hành lễ. Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi. Chưa kịp để Lâm Táp Táp lên tiếng, Sở Yêu đã nói tiếp một câu. Lạc cô nương đến rồi, nàng ta đến làm gì? Lâm Táp Táp định bảo người cản lại, thì Lạc Thủy Vi đã xách theo một đống lớn đồ tẩm bổ bước vào phòng. Có vẻ như nàng ta không biết Hạ Lan Lăng cũng ở đây, nên khi nhìn thấy hắn thì hơi sững lại, sau đó nhẹ giọng gọi, sư huynh, đinh. Bên tai lại vang lên âm thanh chuông thông báo. Lâm Táp Táp lập tức biết đến lượt mình ra sân rồi. Nàng giơ ngón tay nhỏ trắng nõn, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của Hạ Lan Lăng. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống, nàng liền đưa cổ tay trắng ngần đến trước mặt hắn. Huy xem đi, đỏ cả rồi nè. Chưa để Hạ Lan Lăng kịp nhìn kỹ, nàng vội kéo tay áo xuống che lại, mặt không đổi sắc mà vu oan giá họa. Huynh vừa nắm tay muội đau chết đi được, tay muội giờ không nhấc nổi lên nữa, đầu choáng mắt hoa, cả người đều không còn sức. Nếu không uống thuốc ngay, muội thở không nổi rồi, muội sắp tắt thở luôn rồi đó. Hạ Lan Lăng bình tĩnh nghe nàng rnr vu vạ, môi khẽ mở. Vậy nên Lâm Táp Táp trả lời vô cùng trơn tru, không cần suy nghĩ, huynh phải đút thuốc cho muội. Hạ Lan Lăng, đút thuốc, không đời nào. Hạ Lan Lăng nhìn có vẻ nhu hòa và bao dung với Lâm Táp Táp, nhưng thực ra xa cách và lạnh nhạt, kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Hắn tuyệt đối không làm mấy chuyện hầu hạ con gái. Cũng phải thôi, Lâm Táp Táp nhớ tới thân phận thật của hắn. Thực ra cũng chẳng thật lòng muốn được Hạ Lan Lăng đốt thuốc, chỉ là muốn kiếm cái cớ để thu hút sự chú ý của hắn, đừng để hắn nhìn sang Lạc Thủy Vi nữa. Đáng tiếc, nàng vừa mới khó khăn lắm mới kéo được sự chú ý của Hạ Lan Lăng về mình, thì bên kia Lạc Thủy Vi chỉ khẽ nói vài câu, tầm mắt hắn lại bị nàng ta kéo đi mất. Khác với vẻ rực rỡ nổi bật của Lâm Táp Táp, Lạc Thủy Vi thích mặc đồ đơn giản, cả người gần như không đeo lấy một món trang sức nào. Lông mày nhẹ nhàng, đôi mắt như sương, một kiểu vẻ đẹp thuần khiết mong manh, không son phấn mà vẫn xinh. Lâm Táp Táp từng nhiều lần nghiêm túc nghĩ rằng Lạc Thủy Vi là nghèo quá không mua nổi trang sức thôi. Có sư huynh mỗi ngày truyền linh lực, muội tin rằng sư muội sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Nghe nói sư muội cũng đã bước vào luyện khí kỳ, nên muội cố ý mang đến ít đan dược giúp tu luyện. Đợi khi khỏe lại, chúng ta có thể cùng tu hành. Lạc Thủy Vi nói đến đây, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Hạ Lan Lăng, cười nhẹ chớp mắt, "Sư huynh, huynh hình như vẫn còn nợ muội một thứ gì đó, phải không?" "Đủ rồi đấy." Chưa kịp để Hạ Lan Lăng đáp lại, Lâm Táp Táp đã nhịn không nổi nữa. Từ lúc Lạc Thủy Vi bước vào phòng, bên tai nàng tiếng chuông nhắc nhở cứ reo liên tục, thêm cái giọng ong ong của cô ta bên tai. Lâm Táp Táp càng nghe càng bực. Nàng ta đang có ý gì hả? Lâm Táp Táp cảm thấy Lạc Thủy Vi câu nào câu nấy đều có ẩn ý. Câu đầu tiên là nhắc đến vụ rơi xuống vực suýt chết. Câu thứ hai ám chỉ cô ta và Hạ Lan Lăng luôn cùng nhau tu luyện, thân thiết vô cùng. Còn câu cuối càng quá đáng, khoe khoang cái bí mật riêng giữa hai người. cố ý khiến nàng cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc. Người thật ồn ào, Lâm Táp Táp chưa bao giờ khách khí với Lạc Thủy Vi. Mặt mày toàn là sự chán ghét, Sở Yêu vẫn đứng yên trong góc, nghe ra cơn giận của tiểu thư nhà mình, lập tức thẳng lưng, làm động tác mời khách với Lạc Thủy Vi. Mời Lạc cô nương rời đi. Lạc Thủy Vi không ngờ Lâm Táp Táp lại đột nhiên nổi nóng như thế. Đôi mắt run run, vẻ mặt hoang mang, nhìn Hạ Lan Lăng rồi lại nhìn nàng. Sư muội, ta lại làm sai gì sao? Ai là sư muội của ngươi? Cách Chương.